Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 257. Tương lai chiến đấu. Đi tới tương lai thế giới Vũ Không, Vegeta, Broly ba người rất dễ dàng liền cảm nhận được trăng sức mạnh, đồng thời truy tìm qua rất nhanh, bọn họ liền tìm đến một tòa hoang phế biệt thự, phát hiện hắc ám người Broly đang ngồi ở trên ban công, thản nhiên chờ đợi ba người đến. Cái này chính là Bura trong miệng hắc ám người. Vegeta nhìn hắc ám người, lại nhìn một chút bên người Broly, không khỏi một trận thổn thức, liền ngay cả Broly bản thân đều cảm giác khó có thể tin. Cũng thật là tương lai thế giới ta, ta dĩ nhiên sẽ đổ giết nhân loại. Vũ Không một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ cũng may ta dùng Long Châu bù đắp tâm trí của ngươi. Không phải vậy ngươi Broly chính là một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Căn bản sẽ không so với hắc ám người muốn tốt hơn bao nhiêu. Kakaro, người đi cứu Trang, ta gặp gỡ người này. Vegeta nói xong, đột nhiên chợt quát một tiếng, trong nháy mắt biến thân siêu Saiya 2, hướng về hắc ám người Broly phóng đi. Khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt đã tới. Vegeta đấm ra một quyền, hắc ám người Broly cũng đồng dạng vung quyền tiến lên nghênh tiếp. Hai người quyền phong ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh to lớn rung động. Tiếng thấy Vegeta một lời không hợp liền đấu võ, Vũ Không cùng Broly bĩu môi, thật đúng, lại tự ý quyết định chiến đấu thứ tự. Có điều cũng được, liền để hắn lên trước đi, ngược lại hắc ám người sẽ không như thế dễ như ăn cháo bị đánh bại. Để Vegeta đánh trận đầu cũng không sao. Giữa bầu trời truyền đến bùm bùm tiếng đánh nhau. Vũ Không thừa dịp Vegeta cùng hắc ám người giao thủ khoảng cách, tiến vào rách nát biệt thự bên trong, kiểm tra Trăng tình huống. Trăng tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng chỉ là hôn mê. Vũ Không lập tức triển khai nhanh chóng chữa trị, đem Trăng thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị xa xôi chuyển tình. Trăng đầu tiên nhìn thấy trước người Vũ Không, sắc mặt vẻ mặt lập tức biến đến cao hứng dị thường. Hắn một cái vọt tới Vũ Không trong lồng ngực, hưng phấn nói, ba ba, ta liền biết là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, ngươi thật sự đến rồi, được rồi, không sao rồi, có ta ở, nhất định sẽ đem hắc ám người giết chết. Vũ Không an ủi Trăng không hoài nghi chút nào Vũ Không thực lực. Từ Vũ Không trong lồng ngực đi ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía đứng Vũ Không biến một bên Broly. Lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắc ám người. Nói xong giơ tay liền muốn công kích, Vũ Không vội vã ngăn cản Trăng. Chớ sốt sáng, đây là ngươi Broly thúc thúc. Hắn không phải hắc ám người, chỉ là dài đến khá giống mà thôi. Vũ Không không có cách nào cùng Trăng giải thích. Kỳ thực hắc ám người là thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin Zamas. Hắn lợi dụng siêu cấp Long Châu cùng Broly trao đổi linh hồn. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng dung mạo so với rõ rệt như để hình dung. Trăng dù sao cũng là xuyên qua thời không người. Trước hắn liền trải qua tương lai thế giới người nhân tạo cùng hung cực ác. Mà Vũ Không thế giới kia người nhân tạo nhưng thực sự tốt hơn nhiều. Liền trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng hắc ám người tình huống cũng là tương tự cùng Broly. Xin lỗi. Sau khi ba người đem sự chú ý chuyển đến giữa không trung giao chiến, hai người Vegeta ở trong chiến đấu tựa hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Thần sắc hắn như thường hướng về hắc ám người vứt ra từng viên một quả cầu năng lượng, mà hắc ám người xuất phát từ hạ phong, hai tay hắn nhanh chóng vung ra, đem từng viên một quả cầu năng lượng đánh bay. Phụ cận đều là hoang sơn dã lĩnh, vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến tương lai thế giới cuối cùng dân chạy nạn. Bị đánh bay quả cầu năng lượng rơi xuống bốn phía, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ tung, vô số núi rừng trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Uống a. Thừa dịp hắc ám người phất tay đánh bay quả cầu năng lượng, Vegeta thân hình nhanh như tia chớp lao ra, hướng về hắc ám người cái bụng vung ra một quyền ầm. Nắm đấm tàn nhẫn mà nện ở hắc ám người bụng, để hắn cả người đều cong lên. Nhưng hắc ám người Broly cũng không cam lòng yếu thế. Trên mặt hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn vẻ mặt. Sau đó dụng lực đáp lễ Vegeta một quyền ầm. Ầm. Giữa không trung, Vegeta cùng hắc ám người không ngừng giao thủ. Song phương tựa hồ cũng đánh phi thường hài lòng. Ha ha ha. Ta mỗi lần đều nắm Trăng làm đối thủ. Đều cảm thấy tẻ nhạt. Vegeta, người rất thích hợp cho ta luyện tập. Hắc ám người Broly đối với Vegeta thực lực phi thường hài lòng từ ban đầu. Jamus vừa thu được Broly thân thể. Hắn thậm chí ngay cả Trăng đều không phải là đối thủ. Nhưng theo lần lượt chiến đấu, lúc này hắc ám người Broly đã có thể song ngược Trăng vì lẽ đó vào lúc này. Hắc ám người mấy lần đối với Trăng động sát niệm dưới đáy Trăng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vegeta thúc thúc thật là lợi hại. Ta so với trước mạnh mẽ rất hơn nhiều. Còn không phải hắc ám người đối thủ. Nhưng Vegeta thúc thúc lại có thể cùng hắc ám người đánh hòa nhau. Vũ không cùng Broly hai người sắc mặt khó coi. Hắc ám người khí tức càng ngày càng mạnh. Vegeta nếu như không nhanh lên một chút tiêu diệt hắn. Ta cảm thấy sẽ có việc không tốt phát sinh. Vũ không không pháp tượng cái dự ngôn ra như thế nói ra tiếp đó sẽ xuất hiện nội dung vở kịch. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng suy đoán giọng điệu nói rằng Trăng không hiểu Vũ không ý tứ trong lời nói. Nhưng Broly nhưng cũng có tương tự cảm giác. Hắn hướng về Vegeta hét lớn một tiếng. Vegeta, đừng đùa, mau mau giải quyết đi đối thủ. Nếu không, liền đến lượt ta đến. Biết rồi, người bớt dài dòng. Vegeta thiếu kiên nhẫn trở về một tiếng. Hắn ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hắc ám người. Nếu ngươi chiếm cứ Broly thân thể, như vậy liền lấy ra ngươi mạnh nhất hình thái đi. Broly thần, nhanh lên một chút biến thân. Nếu không ngươi sẽ bị giết. Một giây sau, Vegeta khí tức trước tiên bạo phát. Dường như trời long đất lở giống như vậy. Hắn cả người tỏa ra u lam vụ thái hơi nóng. Dường như hỏa diễm giống như cháy hừng hực nhìn tóc cùng lông mày đều biến thân màu xanh lam Vegeta. Hắc ám người Broly sắc mặt có chút khó coi. Không cam lòng nói rằng. Ngươi cái này hình thái ta tạm thời biến không được. Ngươi biến không được sao? Hừ, giống như ta nghĩ. Lời còn chưa dứt, Vegeta thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Làm hắc ám người lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm. Vegeta nắm đấm đã tàn nhẫn mà nện ở hắc ám người bụng. Đau đớn kịch liệt để hắc ám người ánh mắt trong nháy mắt mất đi hào quang oa a. Một ngụm máu lớn phun ra. Hắc ám người ánh mắt khó có thể tin nhìn Vegeta. Người cái này hình thái, đây là Super Saiya Blue. Là chúng ta người Saiya không ngừng tu luyện. Không ngừng vượt qua chính mình. Mới có thể đến đạt cảnh giới. Vegeta đang nói chuyện đồng thời. Một quyền lại một quyền địa điên cuồng công kích hắc ám người Broly. Hắn quát, thân thể này mỗi cái tế bào đều là trường kỳ rèn luyện ra. Đối với ngươi mà nói, chung quy là mượn tới đồ vật. Ầm ầm ầm, cuối cùng một đòn cắn câu quyền, Vegeta trực tiếp đem hắc ám người từ mặt đất đánh tới bầu trời. Nhìn mọc ra một tấm Broly mặt hắc ám người bị chính mình đánh không còn sức đánh trả chút nào. Vegeta tâm tình thật tốt, vĩnh biệt tiểu thâu, xem ta. Final Flash, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.